Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, bảo đảm lẫn nhau phá hủy. Canh 3, Huyền Đế Vũ Đế nhìn thấy nhi tử, đều có chút thân thiết, lại cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, đem Ung Minh Thái Tử mang tới Tổ Đình Thần Kim Thần khoáng thu. Vũ Đế nói, Mục Thiên Tôn có lòng. Người tại Duyên Khang trải qua được chứ? U Minh Thái Tử cúi đầu nói, ta tại Duyên Khang sống rất tốt, quen biết rất nhiều bạn mới, đều lấy thực tình đối đãi ta, chưa từng tính toán ta, chỉ là Duyên Tú Đế chê ta đạo pháp thần thông tụt hậu, mệnh ta đi Văn Đạo Viện học tập. Ta ở nơi đó cùng bạn mới giao lưu đạo pháp thần thông, bọn hắn mang ta chân thành, rất là khoái hoạt. Vũ Đế yên lòng, lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần ngươi trải qua tốt, ta liền yên tâm. Huyền Đế nghiêm mặt nói, vợ chồng ta mặc dù cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ngươi dù sao cũng là vãn bối, cho nên không khỏi phân phó ngươi một câu. Làm người làm việc, lưu thêm cái tâm nhãn. Nếu như người khác thực tình đối đãi ngươi, ngươi cũng hồi báo lấy thực tình. U Minh Thái Tử nghẹt ngào, quỳ lạy xưng là, Vũ Đế nôn nóng, khua tay nói, mau mau đi thôi. U Minh Thái Tử rơi lệ, đứng dậy bái biệt. Huyền Đế Vũ Đế đưa mắt nhìn hắn đi xa, nói, nhi tử ngốc còn tại cầu học, ta xem hắn so trước kia chững chạc rất nhiều, không còn là tùy tiện không có lòng dạ dáng vẻ, tu vi của hắn so trước kia hùng hồn nhiều. Xem ra Duyên Khang để hắn trưởng thành. Vợ chồng hai người nhìn nhau cười một tiếng. Con ta cũng là người có thiên tôn tư chất, chỉ là không có thiên tôn trí tuệ, nhưng là lưng tựa Duyên Khang, nói không chừng hắn có thể sống sót. Hai người kiểm tra Duyên Tú Đế đưa tới bảo vật, không khỏi líu lưỡi. Duyên Tú Đế đưa tới bảo vật rất nhiều, thủ bút cực lớn, đủ để cho bọn hắn luyện chế một kiện trấn áp Bắc Cực thiên khí vận bảo vật. Mục Thiên Tôn tại Tổ Đình ngược lại là phát tài. Huyền Đế lẩm bẩm nói, nghe nói chúng ta Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chính là bị hắn cầm lấy đi trấn áp Tổ Đình. Tiểu tử này sợ là dùng những bảo bối nhi này nịnh nọt chúng ta. Vũ Đế nói, năm đó cũng là hắn cứu được U Minh cùng Huyền Vũ Thiên Cung. Hắn mượn dùng nhưng cũng không sao. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tôn uy hiếp khoan thai tới chậm. Hạo Thiên Tôn uy hiếp chính là một viên giống như là tinh cầu đồng dạng đầu lâu. Đó là Thái Đế đầu lâu. Cái đầu kia là Thái Đế còn sót lại ba cái nhục thân bộ kiện một trong. Thái Đế từ khi thoát khốn đằng sau liền một mực mọi việc không thuận. Đánh với Hạo Thiên Tôn một trận, bị Hạo Thiên Tôn gãy một cánh tay, nuốt một bài, từ Tần Mục nơi đó đạt được Thái Sơ Nguyên Thạch sau khôi phục nhục thân. Nhưng đầu lâu cùng tân sinh một tay cũng không bằng lúc trước. Tiếp theo, Thái Đế lại ở trong Tổ Đình gặp phải Tứ Đại Thiên Tôn vây công, bị Tứ Đại Thiên Tôn phân thây, nhục thân lại bị trong Tổ Đình ẩn tàng tế đàn hiến tế, biến thành tiền sử kỷ nguyên cường giả chất dinh dưỡng. Chỉ có hắn một viên nắm đấm rơi vào địa mẫu nguyên quân trong khống chế, bảo tồn lại. Hắn rơi vào Tần Mục trong tay đầu lâu, chỉ là lấy Thái Sơ Nguyên Thạch sáng tạo ra, so ra kém lúc đầu đầu lâu. Mà cái đầu lâu này cùng một đầu khác Thái Đế cánh tay, chính là rơi ở trong tay Hạo Thiên Tôn. Lúc này Hạo Thiên Tôn đem Thái Đế đầu lâu luyện chế thành bảo, dùng Thái Đế đầu đến uy hiếp nguyên giới, cho các đại thiên tôn thậm chí Thổ Bá Thiên Công cùng Cổ Thần Tam Đế áp lực có thể nghĩ. Thái Đế cùng Thiên Đế Thái Sơ sánh vai cùng tồn tại, hắn bị Hạo Thiên Tôn chém đầu. Hạo Thiên Tôn thực lực nên cường đại cỡ nào? Thái Đế đầu lâu vừa ra, để chư thiên vạn bảo lại không nhan sắc. Thái Đế đầu lâu hai con ngươi mở ra, hai đạo ánh mắt so ánh nắng còn muốn sáng tỏ gấp trăm ngàn lần. Ánh mắt ông tác hưởng, liếc nhìn nguyên giới trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, chiếu rọi từng cái nguyên giới chư thiên. Thập Thiên Tôn đứng đầu Hạo Thiên Tôn, dù là nghe đồn hắn người bị thương nặng thực lực kém xa trước đây, nhưng khí diễm cùng uy thế vẫn như cũ không người có thể so. Những thiên tôn khác đều muốn kém một bậc. Bỗng nhiên, Thái Đế đầu lâu ánh mắt nhìn chăm chú một chỗ hắc ám chi địa, không có rời, chỉ gặp nơi đó nghiệp hỏa hừng hực, đem ngàn dặm chi địa hóa thành một mảnh xích giã. Trong nghiệp hỏa hừng hực, một người nguyên thần hiển hiện, xiềng xích khóa lại người này tứ chi. Ở trong nghiệp hỏa dày vò, gào thét, hung ác dữ tợn, nguyên thần này là thiên đình trước chính cung thái tử, Tà Đế Tà Vô Kỳ. U Thiên Tôn thuyền giấy thăm thẳm xuất hiện, U Thiên Tôn đứng tại trên quỷ thuyền, hắn uy hiếp cũng lặng yên vô tức đến, đó chính là Tà Đế Tà Vô Kỳ, năm đó Long Hán thời đại tồn tại mạnh nhất một trong. Có được đế hậu cùng thiên đế huyết mạch, thiên tôn tư chất, lại trí tuệ không địch lại, cùng thiên đế tranh đoạt đế vị bị đánh nhập U Đô, bị trấn áp ở trong ngọc tỏa quan Tà Vô Kỳ. Lúc này, Tà Vô Kỳ bên người còn có một người, là đương kim thiên đình Đông Cung Thái tử Minh Nhai. Khống chế Thái Đế đầu lâu chính là Hạo Thiên Tôn, hắn đối với Tà Vô Kỳ thờ ơ. Năm đó hắn cổ động Tà Vô Kỳ tạo phản làm loạn, mượn thiên đế chi thủ trừ đi chính mình vị huynh trưởng này. Tà Vô Kỳ chết nhiều năm như vậy, không đáng để lo. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử là số ít người có thiên tôn tư chất. Tuổi còn trẻ liền bắt xích đế Tề Hạ Du, khiến cho Tề Hạ Du không thể không thần phục thiên đình. Tư chất của hắn siêu quần bạt tụy, là thiên đình trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú tư chất cao nhất tồn tại. Hơn nữa còn là Hạo Thiên Tôn đệ đệ. Nhưng là, trên thực tế Minh Nhai Thái Tử là Hạo Thiên Tôn chi tử, con của hắn, thiên đế sau khi chết, Hạo Thiên Tôn nhập chủ nhục thân thiên đế, đã từng khống chế thân thể này tiến vào hậu cung, làm một chút hoang đường sự tình. Minh Nhai Thái Tử là hoang đường đằng sau sản phẩm. Hạo Thiên Tôn đã từng muốn xử tử sản phẩm sau hoang đường này, không để cho mình lưu lại chỗ bẩn, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Hắn rất ưa thích Minh Nhai Thái Tử, hai người trên danh nghĩa là huynh đệ, thật là phụ tử. Hạo Thiên Tôn đối với hắn cũng chiếu cố có thừa, cho rất lớn kỳ vọng, nhưng là thiên đế vỏ trứng mất trộm đằng sau, Minh Nhai Thái Tử liền không biết tung tích, không nghĩ tới muốn đi U Đô, đi gặp Tà Đế Tà Vô Kỳ. Hiện tại, Tà Đế Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai Thái Tử bị U Thiên Tôn trở thành uy hiếp, mời ra U Đô, bọn hắn là U Thiên Tôn dùng để uy hiếp Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khống chế Thái Đế đầu lâu, rời ánh mắt, U Thiên Tôn uy hiếp này thực sự quá ác. Bắt lấy hắn chân đau, u, tương lai người sẽ hối hận hôm nay chính mình hành động. Trong rừng đào, Tần Mục thở phào một hơi, hiện tại thế cục coi như an ổn, hắn biểu hiện ra lực lượng kế hoạch có thể áp dụng. Toàn bộ nhờ những minh hữu này duy trì, đương nhiên, cái này còn muốn dựa vào U Thiên Tôn đi thông chi Tây Đế Đông Đế bọn người. Càng phải cảm tạ Tây Đế Bạch Hổ là cái e sợ thiên hạ bất loạn tiểu yêu tinh. Người thứ nhất nhảy ra, hấp tấp giáng lâm nguyên giới. Không có Tây Đế Bạch Hổ người thứ nhất giáng lâm, Đông Đế Thanh Long, Bắc Đế Huyền Vũ những lão hoạt đầu này căn bản sẽ không giáng lâm. Càng thêm mấu chốt chính là Thiên Công gia hỏa cáo già này. Cổ thần Tam Đế giáng lâm, Thiên Công cũng liền không thể không giáng lâm. Hiện tại thế cục có thể tạm bảo đảm cân bằng. Chỉ cần bảo đảm chúng ta cùng thiên đình có lẫn nhau phá hủy thực lực, thiên đình liền trong thời gian ngắn sẽ không động nguyên giới. Thái Hư cũng có thể tạm bảo đảm bình an. Hiểu Thiên Tôn bị vây ở trong không gian hỗn loạn một ngày, cân bằng liền sẽ duy trì một ngày, thẳng đến hắn từ nơi đó thoát thân. Tần Mục ánh mắt chớp động, hắn mục tiêu kế tiếp chính là giải cứu Lăng Thiên Tôn, nhất định phải tại Hiểu Thiên Tôn từ trong không gian hỗn loạn trước khi thoát khốn, đem Lăng Thiên Tôn cứu đi ra. Giải cứu ra Lăng Thiên Tôn, cho dù là Hiểu Thiên Tôn từ trong không gian hỗn loạn thoát khốn, đối với đại cục ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, mà trước đó, hắn cần tăng lên thực lực của mình, bảo đảm giải cứu Lăng Thiên Tôn lúc có được đối kháng khống chế nhục thân Thiên Đế Thái Đế tiền vốn. Nguyệt, có thể hay không đưa ngươi không gian chi đạo truyền thụ cho ta? Trong cung điện, Tần Mục hướng Nguyệt Thiên Tôn cười nói, mệt chết, mới từ Tô Châu trở về. Canh 4 sau đó đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.